Xin chào tất cả các bạn. Mình là một chú ve sầu 7 tuổi. Mình và chị Bằng Lăng là chị em từ lâu rồi. Chị ấy cao lớn, khỏe khoắn và mình luôn ở cạnh chị ấy hát ca. Chiều chiều, các bạn học sinh đi học về là ra sân chơi. Chị Bằng Lăng thấy thế bèn nở hoa và tỏa bóng mát. Không những vậy, chị còn bảo mình phải sáng tác nhiều bài hát thật hay để các bạn thư giãn khi vui chơi. Một ngày nọ, khi đang mải mê ca hát, mình thấy một nhóm người tụ tập nói chuyện ngay dưới gốc cây. Một ông râu ria trông dữ dằn cất tiếng: "Chúng ta đang cần củi, phải chặt cái cây này thôi. 5 giờ chiều ngày mai chúng ta sẽ chặt cái cây này." Mình nghe mà sững cả người. Không được, mình phải cho đám người kia một bài học mới được. Chị Bằng Lăng liền nói: "Em không làm được một mình đâu, chúng ta cần sự giúp đỡ của các bạn khác." Mình đồng ý với chị, liền đến bên anh Xà Cừ để tìm ve Mimi và La La nhờ giúp đỡ. Hai người họ luôn hiểu mình. Nghe chuyện, cả Mimi và La La đều hốt hoảng. Mimi nói: "Không được, họ không được chặt chị Bằng Lăng, để chúng mình gọi thêm các bạn ve khác. Cậu hãy gọi thêm đội quân Ong và Kiến. Cậu cứ yên tâm về nhà đi nhé." Khi quay trở về, mình ra sức an ủi chị Bằng Lăng và trộm nghĩ: "Sao chị ấy không chuyển đi chỗ khác để sống nhỉ? Thật khó khăn cho một cây Bằng Lăng sống ở thành phố chật hẹp, đông đúc và đầy bụi bặm như thế này." Sáng hôm sau, mình đến tìm Kiến Chúa ở thành phố Kiến. Vừa đến cửa thành phố, chị Kiến Chúa đã cao giọng hỏi: "Là ve sầu đó hả? Em tìm chị có việc gì? Vẫn đang mùa hè mà, đã đến đông đâu mà cần lương thực sớm vậy?" Rồi mình kể lại chuyện cầu cứu chị Bằng Lăng cho Kiến Chúa nghe. Kiến Chúa liền sửng sốt: "Bị chặt ư? Chị ấy từng là nơi trú ẩn của cả nhà chị đó." "Các con đâu? Mau chuẩn bị vũ khí cho ta. Ve sầu, em yên tâm, chuyện ở đây cứ để chị lo." Mình chào Kiến Chúa rồi đi ngay. Bây giờ mình phải đi gặp Ong Chúa. Mà tìm tổ ong ở đâu đây? Mình nên nhờ anh Chào Màu Đỏ, vì anh ấy bay khắp nơi nên chắc chắn sẽ biết. Vừa ngỏ lời, anh liền sốt sắng chở mình một lèo tới tổ ong. Mình đến trước cửa, nơi có một chú ong lính đang đứng nghiêm trang, rồi mở lời: "Dạ, cháu là ve sầu, cháu muốn gặp Ong Chúa để xin trợ giúp, việc gấp lắm rồi ạ." Mình theo ong lính vào trong, rồi thấy một bác ong to lớn, mặc bộ hoàng bào, dáng ngồi đường bệ. Bác ta cất giọng hỏi: "Ve kia, sao không ở nhà ca hát mà lại tới đây tìm Ong Chúa ta?" Mình kể hết sự tình rồi xin bác giúp. Ong Chúa đồng ý và yêu cầu mình dẫn đường cho đội quân ong lính đến chỗ chị Bằng Lăng. Về tới nơi, mình thấy mọi người đang đợi. Cả một tập đoàn ve sầu, tập đoàn kiến đầy oai vệ đang đứng đó. Các anh chị chim chào mào, chim sâu, chim sẻ được các bạn kiến thông báo cũng đã tề tựu đông đủ. Tất cả đang bàn kế hoạch sôi nổi. Bỗng một giọng nói vọng lên: "Mau chặt cái cây này đi." Thì ra là nhóm người cùng lão râu ria hôm qua đã tới. Mình bay tới trước mặt ông ta, nói lớn: "Ve ve, chúng tôi phản đối hành động của ông, đó là phá hoại môi trường. Nếu ông cố tình chặt chị Bằng Lăng đi, chúng tôi sẽ cho ông bài học." "Hừ," lão ta phớt lờ, "còn chờ gì nữa, mau chặt ngay." Mình liền ra hiệu cho đội quân ong vỏ vẽ. Tốp đầu phi tới, đốt vào mặt ông ta. Tốp còn lại chặn không cho đội chặt cây hành động. Đoàn ve sầu thì che kín thân cây. Chim chóc lao xuống như tên bắn, gõ vào đầu những tên thợ. Còn đội quân kiến thì bò vào trong giày, trong áo những tên tham lam đó, dùng hàm răng sắc bén cắn lia cắn lịa. Bị tấn công liên tiếp, đám người sợ quá, vứt cưa lại rồi chạy bán sống bán chết. Lão râu ria hét lên: "Hừ, các người nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại, ta chưa chịu thua đâu." Dù đã đuổi được đám người đó, nhưng mình vẫn lo lắng, không biết những ngày tới họ có đến nữa hay không. Biết làm thế nào để họ từ bỏ ý định xấu xa đó đi bây giờ? Thấy vẻ mặt băn khoăn của tôi, mọi người đồng thanh nói: "Ve sầu đừng lo, chúng tôi sẽ là biệt đội bảo vệ chị Bằng Lăng cùng với cậu." Chị Bằng Lăng vui quá, cành cây xôn xao, những bông hoa nở xòe như muốn cảm ơn biệt đội. Còn chúng mình thì cao giọng ca vang: "Ve vẻ vẻ ve, khi mùa hè tới, ở xứ nhiệt đới, nóng nực vô cùng, cây là nhà chung, mình cùng gìn giữ, giữ cho bóng mát, giữ cho quả thơm, giữ cho hoa đẹp, bảo vệ môi trường.